Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 6, theo dõi tiến hành lúc, Trình Dạ Hướng bên cạnh liếc mắt một cái, thấy Hắc Suất tiểu tử này chính cau mày, cúi đầu tại trên giấy quét quét vận toán, operation, đến cái gì, Trình Dạ nhìn một chút Hắc Suất độ tiến triển, đạo thứ hai đại đề. Phía trên đã viết đầy rậm rạp chằng chịt công thức. Đứa bé này vẫn còn ở không cam lòng dãy dụa nha. Trình Dạ cảm thấy rất có cần phải để cho Hắc Suất biết. Có một số việc không phải là dãy dụa liền có thể giải quyết. Giao giao Trình Dạ qua lại lật đã làm xong bài thi. Phát ra rắc, rắc âm thanh mà ngồi ở Trình Dạ bên người Hắc Suất. Tự nhiên nghe tiếng tích. Vốn cũng bởi vì bộ này bài thi mà có chút đầu óc quay cuồng Hắc Suất. Nghe được Trình Dạ kia phiên quyển tử thanh âm, tâm lý bộc phát gấp gáp, suy nghĩ cũng nhanh lăn lộn loạn thành nhất đoàn tương hồ. Tiếp tục lật lên bài thi Trình Dạ vừa nghiêng đầu, liền đối với coi bên trên Hắc Suất kia như tiểu tức phụ như vậy, u oán ánh mắt. Dạ ca, người thật là anh ta coi như ngươi viết xong. Cũng không cần như vậy tàn phá ta đi. Học bá đại ca, ta sai lầm rồi. Ta thật sai lầm rồi. Hắc Suất chắp hai tay. Đối với Trình Dạ khẩn cầu đạo. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Trình Dạ gãi đầu một cái. Làm bộ như mặt đầy mờ mịt dáng vẻ. Không đủ thủ hạ phiên quyển tử động tác ngược lại ngưng. Ai? Nhìn Trình Dạ như vậy đáng thương. Lần này sẽ bỏ qua hắn đi. Cảm tạ học bá đại lão bỏ qua cho. Hắc Suất thở phào nhẹ nhõm. Làm bộ làm tịch cảm tạ một phen sau. Lần nữa tiếp nhận bài thi số học tàn phá đi. Trình Dạ tiếp tục chán đến chết bên trong vừa vặn trong lúc rảnh rỗi. Trình Dạ cũng có tim lần nữa thử một chút chính mình dị năng năng lực. Thân là Trình Dạ ngồi cùng bàn. Hắc Suất tự nhiên trở thành Trình Dạ mục tiêu thứ nhất. Chiều cao 178, 54 cm, trọng lượng cơ thể 70,21 kg, lượng hô hấp 4201, nhịp tim 74 lần, phân co giúp lại F 124 mmHg, thư giãn F 76 mmHg, tổng cộng hơn 20 bộ số liệu xuất hiện ở trong mắt Trình Dạ. Từ những số liệu này, có thể đơn giản nhìn ra một người trước mắt trạng thái. Dĩ nhiên, đối với ở hiện tại Trình Dạ mà nói, tựa hồ cũng không có gì chứng dùng. Nhìn Hắc Suất cái này đại thân thể nam nhân các hạng số liệu. Dĩ nhiên là một chút ý tứ cũng không có. Ba vòng nha, nữ sinh ba vòng, đó mới là Trình Dạ phát hiện cái này dị năng đối với chính mình mấy cái thực dụng công dụng một. Trong, suy nghĩ một chút, những thứ kia bị nữ sinh coi là lớn nhất riêng tư số liệu cứ như vậy không có chút nào che giấu bài. Lộ ở trong mắt Trình Dạ, thật là suy nghĩ một chút liền có chút tiểu kích động đây. Trình Dạ tầm mắt, nhìn khắp bốn phía, đem cả lớp nữ sinh số liệu toàn bộ nhìn một cái khắp. Chiều cao 158,05 cm, trọng lượng cơ thể 48,21 kg, bộ ngực 80,24 cm, vòng eo 60,28, vòng mông, cũng không tệ lắm, bất quá bộ ngực có chút nhỏ nha, bất quá cũng chỉ là học sinh trung học đệ nhị cấp. Cũng trước mặt nói đi qua đi, người kế tiếp, chiều cao 164,84 cm, trọng lượng cơ thể 62,14 kg, bộ ngực 73,25 cm, vòng eo, sân bay nha, con gái, như người vậy không được đâu. Người một cô gái, tại chính mình ưu thế nhất địa phương thế nào còn không có một ít nam sinh đại đây. Thật là không có thể tha thứ nha, cái này làm cho người lão công tương lai làm sao bây giờ. Trình Dạ mặt đầy vô cùng đau đớn bên trong mục tiêu kế tiếp. Chiều cao 165,54 cm, trọng lượng cơ thể 54, 36 kg, bộ ngực 90-87 cm, vòng eo 62-99 cm, vòng mông 90-55 cm. Quả nhiên, nữ thần quả nhiên vẫn là nữ thần, vóc người đẹp thật là không lời nói. Bất quá nếu là đem Băng Băng lạnh lùng tính cách đổi một chút vậy thì càng tốt hơn. Chiều cao 160-25 cm, trọng lượng cơ thể 49-52 kg, bộ ngực 92-54 cm, vòng eo. Thế này bộ số liệu, Trình Dạ rõ ràng sửng sốt một chút, không nghĩ tới, cái tiểu nha đầu này, thật đúng là đồng nhan, chính mình trước thế nào không phát hiện đây, thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, vóc người không thể đấu lượng. Sau đó một đoạn thời gian, Trình Dạ giống như là một cái đánh giá nhà như thế. Đối với trong lớp mỗi một người nữ sinh vóc người bình đầu luận túc đứng lên. Trước mọi người vóc người thế nào, tất cả đều bị trường học kia rộng thùng thình đồng phục học sinh cho che lại. Trình Dạ như vậy thời kỳ trưởng thành thiếu niên chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Bất quá, bây giờ Trình Dạ ngược lại có thể dựa vào đến chính mình dị năng. Theo dõi một ít số liệu, nhưng so sánh với cái này, Trình Dạ càng thích hay lại là thấu thị nha. Kia từng tổ lạnh giá số liệu, ở đâu tới có chính mình tận mắt nhìn thấy tới tốt. Nhưng những thứ này, Trình Dạ cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi. 10 giờ 10 phút, thi thời gian kết thúc, lão Đường đứng đang bục giảng bên trên, cư cao lâm hạ nhìn phía dưới gấp đầu đầy mồ hôi bọn học sinh. Vẻ mặt mặt đầy lạnh nhạt. Thật ra thì tâm lý đã sớm cười hắc hắc lên tiếng. Bộ này đề, ta cũng đều dùng hơn một tiếng mới làm xong. Các người nghĩ tại 2 giờ bên trong làm xong, ta chỉ có thể nói. Các người còn cần luyện nữa bên trên 20 năm. Tốt lắm, thời gian đến, tất cả mọi người dừng bút đi. Lão Đường sụ mặt, không nhanh không chậm mở miệng nói. Những thứ kia không có làm xong cũng đừng làm. Bộ này bài thi độ khó tương đối lớn, không có làm xong cũng bình thường, chỉ cần các người có thể đem làm cũng đối kháng là được. Ta trước nói qua, bộ này bài thi độ khó nhất định là sánh vai thi độ khó lớn hơn nhiều. Cho nên mọi người cũng không cần nổi giận, bất quá độ khó lớn hay lại là thuộc về độ khó lớn. Quy củ hay lại là cái quy củ kia, tấm này bài thi bên trên phàm là làm sai đề. Các người tìm khắp 10 đạo giống vậy loại hình để làm xong cầm cho ta nhìn xem một chút. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Tốt lắm, 2 cái giờ học đại biểu. Còn có mục lãnh, 3 người các ngươi người đem bài thi cũng nhận lấy đi. Sau đó đưa đến phòng làm việc của ta. Nói xong, lão Đường liền phất phất tú rời đi. Không mang đi một đám mây, nhưng để lại một phòng học gào thét bi thương. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, phía sau 2 cái đại đề ta một chút cũng không có làm nha. Trước mặt lựa chọn lấp chỗ trống cũng có mấy cái trống không? Ta tình huống cũng không tốt gì nha. Lão Đường lần này là từ đâu tìm đến biến thái đề nha. Đơn giản là không cho người ta đường sống. Ta cảm giác lần này ta sẽ bị mệt chết. Một đạo đề tìm 10 đạo. Lần này chỉ sợ ta muốn viết hơn 100 đạo. Ta muốn nhảy lầu, ai cũng đừng cản ta. Lão Đường vừa rời đi, toàn bộ phòng học nhất thời giống như chợ rau như thế huyên náo đứng lên. Có người gào thét bi thương, có người căm giận, cũng có người muốn tóm lấy cuối cùng này một chút thời gian nhìn xem có thể hay không tính ra 1 đạo đề, toàn bộ lớp học. Tự hồ chỉ có Trình Dạ một người miệng hơi cười, không chút hoang mang ở bài thi trên thẻ viết xuống tên mình. Cuối cùng, vẫn không quên nói một câu, bộ này đề có khó khăn như thế sao? Ta cảm giác rất đơn giản nha. Cái này làm cho nghe được câu này hắc suất ho ra một cái lão huyết. Ca, ngươi có thể không trang bức không? Hắc suất cảm thấy có phải hay không Trình Dạ hôm nay suy nghĩ rút ra cái gì gió. nếu không làm sao biết không bình thường như vậy. Hiện giờ là lấy như vậy làm người ta khó tin tốc độ viết xong bài thi này thì coi như xong đi. Nhưng là ti em, con mụ nó, viết xong sau hướng bốn phía loạn phiêu. Một bên liếc còn một bên trong miệng tự mình lẩm bẩm cái gì là cái quỷ gì. Bị quỷ phụ thân sao? Trình Dạ, để cho ta sao mấy cái lựa chọn. Hắc Suất thấy phía trước mình còn có mấy cái lựa chọn không có làm. Vì vậy đem chú ý đánh tới Trình Dạ trên người. Mặc dù chép lại loại vật này thật sự là để cho người chơ chén. Nhưng là nghĩ tới mình làm sai sau khi hậu quả, Hắc Suất cũng không khỏi dùng mình một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.